Cô dâu siêu quầy, chương 53, từ bỏ, 4. Góc truyện audio.com. Trong bệnh viện, trên chiếc giường mà nó đã từng nắm một cô gái rất xinh đẹp dễ thương không kém phầm lém lỉnh ngồi nhìn vào máy tính đôi lúc cười khúc khích ánh. Mắt sáng rỡ, chắc các bạn sẽ tự hỏi bà lão mafia đâu. Thì đây đúng là bà lão đó nhưng cái mặt nạ đó đã được vứt vào một xó rồi. Tác giả đã nói người này rất khó hiểu khó lắm bắt mà hi hi. Lam Anh đáng yêu nghe điện thoại. Lam Anh kêu nghe điện thoại. Có anh đẹp trai đang gọi Lam Anh nè. Cái gì y, hóa ra cô gái khó hiểu này tên là Lam Anh. Bà chủ tôi đã tìm thấy công chúa Lina rồi ạ. Giọng nói nể sợ lễ phép trả lời. Hà, tìm được chị của ta rồi à, được lắm rất tốt. Chị ấy đang ở đâu? Lam Anh giọng cào nhào. Dạ thư hiện nay tiểu thư đang bị ngất ạ, ngươi nói chị của ta bị ngất sao? Làm sao lại như vậy hả? Lam Anh sau khi nghe cái tin động trời ấy liền lập tức giật bắn người rồi hét lên. Vâng, theo tôi thấy công chúa Lina chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe ạ, hừm. Mang chị của ta vào căn biệt thự đang nhốt Hàn Phong. Ném một quả bom mê vào căn biệt thự. Khi chắc là hắn đã bất tỉnh rồi thì người mang chị của ta vào cuối cùng đặt hai người cùng nằm trên chiếc giường ở phòng hai người đã nghe rõ chưa? Lam Anh trầm tư rồi nói cố ý nói to câu cuối. Dạ thuộc hạ đã nghe rõ tên đó nói chắc như đinh đóng cột. Tốt cho chị ấy ngủ thêm một chút đi kẻo chị ấy tỉnh dậy là các ngươi làm bể kế hoạch của ta là. Lam Anh lấp lửng. Phía bên kia cũng tự động hiểu ý của chú nhân mình dạ một cái rồi cúp máy luôn bỏ điện thoại lên bàn. Lam Anh nở nụ cười đều. Nụ cười này còn đều hơn cả nó và hắn vì nụ cười không những đều mà còn rất danh ma. Giới thiệu nhân vật mới Trần Hoàng Lam Anh, 18 tuổi ra thế, bí ẩn tính cách, khó hiểu khó lắm bắt IQ, thiên tài còn hơn thiên tài người quan trọng nhất. Lina tức là nó làm tất cả chỉ muốn bảo vệ nó. Rốt cuộc Lam Anh là ai các bạn đón chờ phần tiếp theo nhé. Cách chương.